Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 775 đã sớm nên chết đi. Nàng bị trở thành cấm bạch thế thân. Bị Nhan Thế Lương ái nhiều năm như vậy. Không có quan hệ, kia lại như thế nào? Cấm bạch đã chết, hoặc sống sót nhân tài là người thắng. Hiện tại Nhan Thế Lương thích Nhan Bạch cũng không có quan hệ. Nàng như cũ có biện pháp làm Nhan Bạch cũng biến thành một cái người chết. Một cái gì đều sẽ không nói người chết. Người chết cùng người sống là không có cách nào so. Nàng cấm nguyệt từ sinh ra bắt đầu chính là bị người phủng ở lòng bàn tay chân bảo. Như thế nào có thể bị người khác cấp cướp đi quang mang? Sở hữu có cướp đi nàng quang mang người đều đáng chết. Cũng căn bản không nên tồn tại trên thế giới này. Nhan Bạch đáng chết. Đã sớm nên chết đi. Cấm nguyệt nghĩ vừa mới Mộ Tiểu Manh phản ứng, trên mặt mang theo vài phần châm chọc. Thật tốt lừa, còn hảo có Mộ Tiểu Manh như vậy ngu xuẩn ở. Ngu xuẩn đến có thể tùy ý lợi dụng. Tin nàng nói hết thảy sự tình. Hiện tại chỉ cần chờ đợi ngày mai. Cấm nguyệt đi tới trước bàn trang điểm, vuốt ve chính mình trên má sưng vù. Nhan bị cảm lạnh không phải thích nhất chính mình cái này muội muội sao? Như vậy hắn khiến cho nàng muội muội cũng thường thường nhìn xem. Như vậy cảm giác bị kinh thành chung người trở thành chê cười, trở thành trò cười, cùng với bị người trước mặt mọi người nhục nhã cảm giác. Này hết thảy nàng đều phải còn cấp Nhan Bạch Cấm Nguyệt cầm lấy lược. Có một chút không một chút cho chính mình chải đầu, một đêm giây lát lướt qua. Thực mau liền trời đã sáng. Ban đêm đến tột cùng nảy sinh một ít cái gì. Không người nào biết, Nhan Bạch bởi vì trên người cảm mạo phát sốt tốt không sai biệt lắm. Tự nhiên là có thể đi học. Nhan Bạch là ở quý gia phòng cho khách chung ngủ. Cái này phòng cho khách tựa hồ cũng là chuyên môn vì Nhan Bạch chuẩn bị. Bên trong an trí rất nhiều mới tinh chưa từng hủy đi phong quần áo. Đều là Nhan Bạch số đo. Mỗi một kiện quần áo thoạt nhìn đều là tỉ mỉ chọn lựa, phù hợp Nhan Bạch khí chất. Nhan Bạch rời giường từ ngăn tủ chung cầm một kiện, rửa mặt một chút liền cùng Quý Bạch mặc cùng nhau xuống lầu. Nàng từ tỉnh lại lúc sau tâm tình liền rất hảo. Không đúng, là từ ngày hôm qua bắt đầu tâm tình liền rất hảo. Bởi vì hôm nay sẽ là phi thường thú vị một ngày. Nhan Bạch thu thu con ngươi. Đại khái, tỷ tỷ thấy được tin nhắn lúc sau sẽ làm điểm cái gì đi. Nàng thực chờ mong, tỷ tỷ an bài. Cũng thực chờ mong Tiểu Manh biểu hiện. Quý Bạch mặc còn lại là đứng ở Nhan Bạch bên cạnh người. Đại trưởng gắt gao nắm Nhan Bạch tay, chậm rãi đi xuống thang lầu. Hắn ánh mắt ôn nhu sủng nịch, nhìn chính mình bên cạnh người Nhan Bạch, thấp giọng ở Nhan Bạch Bạch bên người mở miệng nói, chờ mong sao? Thực chờ mong, cho nên Mặc Mặc cũng đừng làm ta thất vọng nga. Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, sán lạn cười, ngay sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau. Thanh âm ngọt mềm vô cùng mở miệng nói, không đúng. Ta tưởng Mặc Mặc trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng. Đúng không? Nói, nàng gắt gao bắt được Quý Bạch Mặc tay. Quý Bạch Mặc tắc ý cười trên khóe môi không giảm. Nhìn phòng khách chung, phòng khách trên bàn cơm đã bày biện hảo đồ ăn. Đều là thoải mái thanh tân ngon miệng bữa sáng. Nhan Bạch thích khẩu vị. Hiển nhiên là được đến người nào đó cố ý dặn bảo phụ. Hắn đối Nhan Bạch khẩu vị rõ như lòng bàn tay. Hiện tại thời gian này đoạn, Quý Như Ngọc cùng Quý Hàm Yên đã ngồi ở phòng khách ăn cơm. Quý Như Ngọc phụ thân không ở, sáng sớm cũng đã ra cửa, bá mẫu. Như Ngọc, sớm, Nhan Bạch nhìn phòng khách chung hai người, tươi cười ngọt ngào hướng về phía hai người chào hỏi. Quý Như Ngọc rõ ràng bị Nhan Bạch tươi cười cấp hoảng không rời mắt được. Quý Hàm Yên còn lại là phát hiện chính mình nhi tử trạng thái, không cấm thở dài lắc đầu. Có chút tiếc hận, kỳ thật, hết chương.